Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, trưởng tôn vô cấu đỏ mặt. Lý Thế Dân luân hãm, đông đông đông, hai ngày này hoàng cung đại môn đóng chặt, mặc kệ bên ngoài dùng có bao nhiêu hung, Lý Thế Dân đều là bất vi sở động. Coi như văn võ bá quan nhóm vẫn quỳ tại bên ngoài. Liên tục khẩn cầu Lý Thế Dân. Lý Thế Dân căn bản đều không để ý bọn họ một chút. Mấy ngày nay, tự liền Tào Triều đều không có lên. Cung nội đến cùng là tình huống gì? Lý Thế Dân đến cùng là cái gì ý nghĩ? Mọi người cũng là căn bản cũng không biết. Nhưng là tại phòng Huyền Linh trong phủ. Trình Giảo Kim Lôi kéo Đỗ Như Hối lần nữa đến nơi này. Liên tiếp hai ngày, không có bất cứ động tĩnh gì. Cái này Trình Giảo Kim là thật sốt ruột a. Bệ hạ không có nửa điểm phản ứng. Tự liền thất hoàng tử cũng không có nửa điểm phản ứng. Mình nhanh nghĩ một chút biện pháp đi. Hiện tại đám kia học sinh đều trực tiếp đem Túy Tiên Lâu chặn lại. Căn bản cũng không để cho người ta đi vào. Đây là đoạn chúng ta tài lộ a. Cái này cũng không thể nhẫn. Bệ hạ cùng thất hoàng tử cũng không có động tĩnh. Nhưng là chúng ta phải động a. Trình Giảo Kim một mặt lo lắng nhìn lấy phòng Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối. Lớn tiếng nói. Hai ngày này đám học sinh nhìn thấy không có người ngăn cản cái này căn bản chính là như điên không. Ngừng biểu tình kháng nghị. Trùng kích phủ nha, đương nhiên hoàng cung bọn họ là không dám đi. Nhưng là trực tiếp ngăn trở Túy Tiên Lâu đại môn vẫn là dễ dàng. Cho nên mấy ngày nay giấy báo a, quỳnh tương ngọc dịch a những vật này là căn bản đều không bán ra được. Có thể nói, mấy ngày nay căn bản là không kiếm được không hai tiền. Ủy khuất một nhóm. Phòng Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối hai người lại thị phi thường bất đắc dĩ nhìn lấy Trình Giảo Kim. Lão già này thế nào cứ như vậy không giữ được bình tĩnh đâu. Lúc này mới hai ngày mà thôi, ngươi liền không thể chống đỡ khí sao. Hoa, hai ngày cũng đã đầy đủ chứng minh hết thảy a. Hai ngày thất hoàng tử cũng không có động làm. Nói rõ thất hoàng tử là thật không có cách nào a. Lúc này. Chúng ta vẫn không xuất thủ, nếu như là giấy báo thật bị phế nên làm cái gì bây giờ? Trình Giảo Kim gặp hai người tâm không vội hơi thở không gấp dáng vẻ. Càng là hết sức khó chịu a. Hiện tại Túy Tiên Lâu đều hai ngày không có khai trương. Hai ngày này cũng không biết muốn tổn thất bao nhiêu tiền a. Cái này bán tửu tiền, cũng không phải chỉ có Lý Mục. Bên trong triều đại thần đều có phần đó à. Ai, người lão già này có thể không muốn trước sốt ruột à. Bệ hạ còn không có xuất thủ đâu. Hiện tại bọn hắn gây không còn có bất kỳ tác dụng gì. Ngươi cho rằng bệ hạ là ăn chay sao? Phòng Huyền Linh cười khổ nói. Mẹ nó, vấn đề này nơi nào đến phiên nhóm người mình sốt ruột à. Lý Thế Dân thế nhưng là Lý Mục cha à. Lý Thế Dân đều không nóng nảy, nhóm người mình sốt ruột cái giám a, coi như mình bọn người thương lượng đến, thương lượng qua, cũng không có bất kỳ tác dụng gì a, cuối cùng vẫn là phải dựa vào Lý Thế Dân a. Lý Thế Dân hiện tại giữ im lặng, nhóm người mình có thể làm gì, vẫn là thành thành thật thật đợi trong nhà được rồi, cái này vì sao bệ hạ vẫn không xuất thủ đâu. Bây giờ không phải là rõ ràng thất hoàng tử không có bất kỳ cái gì biện pháp sao? Trình Giảo Kim vẫn còn có chút lo lắng. Hắn thấy, tình huống hiện tại, rõ ràng thất hoàng tử liền không có bất kỳ cái gì biện pháp đi đối phó thế gia đi ra khó chiêu a. Không sao, nhiều nhất lại ngày mai một tiêu. Nếu như là ngày mai thất hoàng tử còn không có ra chiêu, bệ hạ liền sẽ động thủ. Ngươi yên tâm đi, giấy báo như thế thần khí, bệ hạ mới sẽ không buông tha cho đâu. Đỗ Như Hối vỗ Trình Giảo Kim bả vai thản nhiên nói. Ba ngày làm hạn định, tam giác khăn hoàng tử vẫn không có động thủ. Vậy liền chứng minh là thật không có cách nào. Bởi vì mặc kệ chuẩn bị cái gì, 3 ngày luôn luôn đủ. Trình Giảo Kim nhìn Đỗ Như Hối một cái, có chút hồ nghi mở miệng hỏi, bệ hạ quả thật là nghĩ như vậy? Đỗ Như Hối sắc mặt một giới, mẹ nó, cái này chỉ là chính mình suy đoán, chính mình trời mới biết Lý Thế Dân đến cùng có phải là nghĩ như vậy hay không đâu. Mà một bên khác, hoàng cung đại nội, Lý Thế Dân khó được có thanh nhàn nghỉ ngơi tốt thời gian. Thời gian này đều không cần qua vào chiều sớm, a sự tình đều không cần tại, đó là thoải mái mà rất lợi hại a. Chỉ bất quá, hôm nay hắn lại là có chút buồn rầu lên. Cái này đều đã 2 ngày, mục nhi thế mà vẫn không có bất kỳ động tác gì. Thật nhượng hắn quá thất vọng rồi. Lúc đầu dựa theo tưởng tượng của hắn bên trong, Lý Mục lúc này hẳn là quả quyết cầm tờ báo lên bắt đầu trực tiếp xấu hổ bọn này học sinh. Đem bọn này thanh danh của người cho tay hủy, sau đó giải trừ trận này tai họa. Trời mới biết cái này đều liên tiếp 2 ngày, chính mình phái đi ra người. Về tới báo tin nói, thất hoàng tử đợi trong nhà a sự tình cũng không có làm. Cũng là vui chơi giải trí. Thủ hạ của hắn cũng là tự mình làm lấy sự tình. Căn bản liền không quan tâm vấn đề này. Cái này nhượng Lý Thế Dân rất bất đắc dĩ a. Chính mình mặc kệ vấn đề này, cũng là chuyên môn muốn nhìn một chút chính mình cái này nhi tử tiềm lực. Có thể đem chuyện này giải quyết đến mức nào? Quỷ hiểu được, cái này tiểu hỗn trưởng chuyện gì cũng không dám. Bệ hạ, mà vừa lúc này, Trưởng Tôn Vô Cấu lại là nở nụ cười đi tới. Ai, Quan Âm tỷ ngươi tại sao cũng tới? Lý Thế Dân lược hơi có chút nghi hoặc nhìn Trưởng Tôn Vô Cấu. Mở miệng dò hỏi, bình thường hiện ở thời điểm này, Trưởng Tôn Vô Cấu đều sẽ không quấy rầy chính mình. Hôm nay làm sao đột nhiên đến đây? Bệ hạ, là bọn muội muội, ân, còn có ta, muốn tới hỏi một chút. Giấy báo 2 ngày này vì sao không có đưa vào cung a? Trưởng Tôn Vô Cấu sắc mặt ửng đỏ, có chút ngượng ngùng. Lý Thế Dân mở miệng dò hỏi, a, các người nghĩ như thế nào muốn xem giấy báo rồi? Lý Thế Dân hơi nghi hoặc một chút mở miệng dò hỏi. Hắn là thật không biết mình hậu cung đám nữ nhân này đều đang xem báo. Ai? Mục Nhi lại trên báo chí viết một cái Hồng Lâu Mộng cố sự. Viết là cực kỳ đặc sắc, chúng ta đều coi trọng nghiện. Cái này liên tục 2 ngày không có giấy báo đưa tiến cung. Chúng ta thực sự có chút không chờ được, lúc này mới tới hỏi một chút. Trưởng Tôn Vô Cấu nhìn lấy Lý Thế Dân cũng là mở miệng giải thích. Mấy ngày nay cũng không biết là người nào đang xem báo. Sau đó nhìn thấy Hồng Lâu nhóm, sau đó tất cả mọi người là coi trọng nghiện, toàn bộ hậu cung đều truyền ra. Cái này đã xảy ra là không thể ngăn cản, giống như là trúng độc, cũng là muốn nhìn a. Lý Thế Dân nghe nói như thế, cũng là bất đắc dĩ khoát tay áo, thở dài một hơi, thản nhiên nói, hiện tại bên ngoài học sinh cùng một số đại thần tại dạo phố khu trục giấy báo. Đám người kia còn tại cửa cung quỳ đâu, giấy báo sớm đã bị đám người kia ngăn chặn, không bán được, 2 ngày này là không có cái mới giấy báo. Các loại 2 ngày nữa rồi nói sau, vậy được rồi. Thần thiếp liền đi về trước nói cho bọn muội muội, sẽ không quấy rầy bệ hạ ngài. Trưởng Tôn Vô Cấu hơi khẽ cau mày, cũng không nói thêm gì, hơi khom người một cái. Cũng là vội vội vàng vàng qua nói cho hậu cung những nữ nhân khác nhóm. Lý Thế Dân hơi có vẻ dị nhìn. Lấy Trưởng Tôn Vô Cấu cách thân ảnh, trong lòng càng là nghi hoặc vạn phần. Bình thường như thế ổn trọng một người, hôm nay liền sẽ vì một cái Hồng Lâu Mộng vội vã như thế. Muốn chỉ chốc lát, Lý Thế Dân vẫn lắc đầu một cái, hướng phía một bên tiểu thái giám hô. Ngươi đi đem giấy báo có Hồng Lâu Mộng lấy tới cho trẫm nhìn một cái. Vâng, tiểu thái giám biến mất. Một giây sau tiểu thái giám cầm giấy báo giao cho Lý Thế Dân. Mà Lý Thế Dân cũng là lẳng lặng nhìn Hồng Lâu Mộng. Sau một lát, Trong ngự thư phòng truyền đến trận trận thanh âm. Đào Rãnh, đẹp mắt a, cái này viết thật tốt. T, cái này trôi qua thời gian so chấm còn tốt hơn a. Móa nó, cái này của Bảo Ngọc nữ nhân thật nhiều. Đột, nhân vật khắc họa thật tốt. Ai, Đào Rãnh, làm sao lại không có đâu? Làm sao không có Hạ Văn? À, chuyện gì xảy ra? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.